Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3516, Sung Hỷ Tân Nương 17. Người đăng, HGSO Zimozese. Chu lão gia chợt vừa nghe đến chuyện này, tóc đều phải dựng lên, rất bực bội. Tại sao lại xảy ra chuyện? Chu lão gia nhìn Ninh Thư hỏi. Đều như vậy, ngươi đem nàng mang về làm gì? Chu lão gia là nam nhân, đối với ở vào chuyện như vậy vô cùng đơn giản thô bào, nói thẳng muốn đem Uyển Tâm đuổi đi ra. Còn có, ngươi khuya khoắt hướng mặt ngoài chạy, cũng không sợ xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ biết nàng sẽ xảy ra chuyện? Chu lão gia chính là thuần túy nghi hoặc, cũng không phải hoài nghi Ninh Thư. Cái gì? Ninh Thư thật sâu thở dài một hơi, uyển chuyển du dương. Ta là không yên lòng. Lý gia, trước đó Lý gia đem Uyển Tâm bán cho chúng ta Chu gia. Ta sợ Uyển Tâm trở về. Lý gia xem Uyển Tâm ngày thường tốt, lại duỗi ra cái gì ác ý tâm tư. Không nghĩ tới Lý gia tiểu tử kia lại dám làm ra chuyện như vậy. Lão gia, ta cảm thấy hẳn là đem bọn họ ba gọi trở về. Trong nhà xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép, những này chết tiểu tử cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Đi đâu mà, tìm, phát điện báo liền địa chỉ cũng không biết, có làm được cái gì? Chu lão gia rất sầu, nhất là bây giờ còn đang đánh trận, trời mới biết chính, mình con trai có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nói đến đều là kia nữ nhân sai, cũng không phải là một cái hợp cách con dâu. Cả ngày anh, phiền người chết, liền xem như nam nhân cần nuôi sống gia đình, nhưng là nữ nhân cũng muốn gánh chịu phần trách nhiệm đi, cũng không thể ở bên ngoài tân tân khổ khổ, về đến nhà còn muốn dỗ dành nàng. Nghe nàng anh, hiện tại ra việc này, khẳng định lại là khóc ngày đập đất, muốn chết muốn sống. Chu lão gia sầu đến mép tóc tuyến hướng trên đi không ít. Nhi nữ đều là nợ. Trước kia còn không có gì cảm giác, hiện tại càng ngày càng phiền. Chu gia con dâu trong sạch thân thể cũng không có. Chu lão gia thực sự là ba cái nhi tử con mắt không muốn có thể góp, có tương đương không có. Ninh Thư nói có thể phát tin giấy, mặc dù tin tức sẽ chậm chạp một ít, vận khí tốt hẳn là có thể nhìn thấy. Uyển Tâm liền tạm thời làm nàng để ở nhà, nếu như đuổi đi ra xảy ra chuyện gì, ba cái hài tử còn không phải oán hận chúng ta cả một đời. Chỉ là một đôi đũa sự tình. Chu lão gia sờ sờ đầu. Tốt, nghe ngươi, giám sát chặt chẽ nàng. Khác lại treo cổ, tại ba cái quy nhi tử trước khi trở về đến, cũng đừng làm cho nàng chết. Rồi, miễn cho còn tưởng rằng là bị chúng ta bức tử. Chúng ta khắt khe bọn họ. Ninh Thư tỏ ra hiểu rõ. Làm Chu lão gia nghỉ ngơi thật tốt, làm ăn không nên gấp gáp, hiện tại chiến tranh thời điểm, lương thực tương đối căng thẳng, tích trữ lương thực chính mình ăn, miễn cho đến lúc đó nháo thiếu lương thực. Sau Chu lão gia liền đi đăng báo giấy, tìm chính là tương đối lớn tòa báo, làm tòa báo phát điện báo danh thành phố lớn tổng tòa báo. Đăng một tin tức, nói thẳng Uyển Tâm xảy ra chuyện. Các ngươi không về nữa chỉ thấy không đến nàng một lần cuối. Chu lão gia dám cam đoan, ba cái quy nhi tử nếu như thấy được tin tức này, khẳng định vui vẻ liền chạy trở về. Uyển Tâm giấc ngủ này ngủ một ngày một đêm, đoán chừng là đói bụng. Tỉnh lại, đối mặt Tinh Xảo phòng, Uyển Tâm có chút phản ứng không kịp, không xem qua, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng như vậy làm như thế nào đối mặt ba cái thiếu gia? Nàng đã trở nên không sạch sẽ. Bàn Nha nhìn thấy Uyển Tâm tỉnh lại, lập tức bưng thơm ngào ngạt canh gà đến bên giường, đối Uyển Tâm nói: "Tiểu thư, người đói bụng không? Nhanh lên húp chút nước, một ngày không ăn đồ vật hẳn là đói a." Uyển Tâm đối Bàn Nha nói mắt điếc tai ngơ. Bàn Nha không có cách nào, chỉ có thể trông coi. Nhìn chằm chằm canh gà cùng thịt gà khối chảy nước miếng. Thơm như vậy đồ vật thế mà không ăn. Dù sao Bàn Nha là không rõ Uyển Tâm là tại bi thương cái gì. Chỉ ít đến bây Giờ, Bàn Nha cũng không biết Uyển Tâm trên người xảy ra chuyện gì. Dù sao Uyển Tâm tiểu thư trên người liền có một cỗ u buồn khí chất. Vẫn luôn là dạng này, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Chu gia bí mật liền có. Người nói Uyển Tâm tiểu thư về nhà ngoại xảy ra chuyện. Bị nam nhân cái kia, cười trên nỗi đau của người khác. Xem náo nhiệt, bát quái, đủ loại ánh mắt đều tụ tập đến Uyển Tâm trên người. Nhưng là Uyển Tâm không ra khỏi cửa. Nàng đắm chìm trong bi thương. Bi thương chính mình cùng ba cái thiếu gia dần dần từng bước đi đến. Trước kia Uyển Tâm đã cảm thấy chính mình không xứng với Chu gia thiếu gia. Nàng là một cái bị bán được Chu gia xung hỉ con dâu nuôi từ bé. Hiện tại liền trinh tiết cũng không có. Càng thêm không có tư cách. Uyển Tâm càng nghĩ càng thấy đến thế giới hắc ám. Càng cảm thấy khó chịu. Không cách nào đối mặt thiếu gia ánh mắt quái dị. Uyển Tâm thân thể như nhũn ra. Đói, nhưng cũng kiểm tra đứng lên. Muốn tìm, dây thừng rơi chính mình. Nhưng là lập tức bị Bàn Nha đè lại. Tiểu thư, người bây giờ thân thể suy yếu. Không thể xuống giường. Người muốn cái gì nói với ta. Đi ra, không cần quản ta. Không cần quản ta. Nhưng làm sao lực lượng không địch lại Bàn Nha. Bị đè lên giường không thể động đậy. Trong nháy mắt Uyển Tâm lại nghĩ tới bị người đè xuống giường. Không thể động, đậy bị người xâm phạm cái bóng. Bắt đầu kêu lên sợ hãi. Tê tâm liệt phế thét. Lên, toàn bộ Chu gia đều có thể nghe được tiếng thét chói tai của nàng. Bàn Nha bị Uyển Tâm thét lên dọa cho mộng. Vội vàng buông ra ấn lại bả vai. Nàng tay, nhìn thấy Uyển Tâm run lẩy bẩy. Sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Trong đầu. Phản ứng đầu tiên chính là đi tìm phu nhân. Ninh Thư đến Uyển Tâm phòng. Uyển Tâm còn tại hét lên. Đem chính mình núp ở góc tường. Cuộn thành một đoàn. Sắc mặt trắng xanh. Vẻ mặt hoảng sợ. Phu nhân. Uyển Tâm tiểu thư đây là thế nào? Bàn Nha thời thời khắc khắc. Trông coi Uyển Tâm. Vậy mà không biết Chu gia tất cả mọi người biết Uyển Tâm. Tình huống. Ninh Thư nói chỉ là một tiếng không có việc gì. Cũng không có lên tiếng an ủi. Uyển Tâm, hiện tại Uyển Tâm loại trạng thái này lời gì đều nghe không vào. Càng thêm sẽ không nói ba cái thiếu gia sẽ trở về. Uyển Tâm nghe đoán chừng, càng sẽ bị kích thích. Ninh Thư làm Bàn Nha nhìn cho thật kỹ Uyển Tâm là được rồi. Cho nàng làm ít đồ, ăn, Bàn Nha biểu thị rất khó khăn. Nói Uyển Tâm tiểu thư căn bản cũng không ăn cái gì. Như vậy tuyệt thực khẳng định sẽ bị chết đói. Chết đói không phải dễ dàng như vậy. Tươi sống chết đói. Đây là cần bao lớn dũng khí. Bởi vì đói, dạ dày ma sát liền rất thống khổ. Trước mặt tại bầy biện các loại sắc hương vị đều đủ đồ ăn, người liền sẽ không quan tâm mà nhào tới ăn. Uyển Tâm ra chuyện như vậy, khẳng định sẽ có một cái hai cái nam nhân trở về. Kém nhất khẳng định sẽ trở về một cái. Nếu như chỉ có thể trở về một cái. Ninh Thư suy đoán người kia ước chừng là lão đại. Dày vò một vòng. Đến cuối cùng lão đại mới là Uyển Tâm thuộc về. Uyển Tâm là Chu bá thừa xung hỉ tân nương. Mặc dù ở giữa dạng thẳng chân. Xảy ra vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn là cùng một chỗ. Uyển Tâm ra chuyện như vậy. Không biết lão đại vẫn sẽ hay không cùng Uyển Tâm thành thân, coi như thành thân. Ninh Thư cảm thấy chuyện này đoán chừng cũng là một cây gai. Dựa theo Uyển Tâm tính cách, hai người một khi mặt đỏ, Uyển Tâm đoán chừng liền bắt đầu anh. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ghét bỏ quá khứ của ta? Ôm ngực, ta liền biết là chuyện như thế. Ta rời đi vừa vặn rất tốt. Ninh Thư nhanh lên vung đi trong đầu tình cảnh đáng sợ. Cảm thấy lão đại thiệt tình không dễ dàng a. Hết chương.